Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, Vạn Lam Hinh bị bắt làm tù binh. Trận đầu chiến sự đang kéo dài không đến thời gian một ngày liền kết thúc. Kết quả cuối cùng là Trấn Man quân thắng. Hai quân đều không nghĩ tới một trận chiến này kết thúc nhanh như vậy. Hơn nữa còn là Trấn Man quân đạt được thắng lợi. Để hai phe cao tầng đều chấn động, Man tộc coi là có thể giết Trấn Man quân một trở tay không kịp. Còn ra động mãnh thú đại quân, nhưng là mãnh thú đại quân toàn quân bị diệt. Binh sĩ chiến tử hơn 3.000 người, chạy trở về hơn 6.000 người ở trong hoặc nhiều hoặc ít đều thụ thương. Về phần Trấn Man quân chết không đến 500 người, người bị thương không đến 2.000. Đây tuyệt đối là một trận đại thắng. Như thế một trận thắng lợi thì là từ một nho nhỏ sư gia đưa đến. Tại Man quân thâm nhập vào thời điểm tử vong quân đoàn phục binh giết ra, mỗi người bọn họ thống lĩnh giả xưng các lĩnh 1 vạn binh mã, liền trấn nhiếp đến Man quân. Bọn họ cũng đều biết chúng mai phục, liền ngay đầu tiên rút lui, mà là tại hậu phương lại ẩn núp một chi giấu ở trong tầng băng binh mã xuất hiện. Giết đến bọn hắn quân lính tan rã, đến mức viện quân của bọn hắn không tới. Bọn hắn liền lui trở về chiến trường thông đạo, càng bị truy sát ra hơn 10 dặm đường xa. Bệnh mỹ nhân Lục Trí chi danh, lặng lẽ tại Trấn Man quân vang lên. Trấn Man quân sau đó đều đối tử vong quân đoàn bố trí tiến hành dài. Bọn hắn rốt cục có thể xác định Lục Trí tồn tại. Ngay tại tất cả mọi người đang vì trận này đại thắng thắng lợi gieo hò thời điểm, Lục Trí lại bẩm báo tử vong Mân Côi, để nàng ra mặt để trung tướng quân làm tốt phòng ngự. Man quân sẽ tùy thời xuất hiện. Quả nhiên, đương tử vong Mân Côi hướng lên phản ứng về sau, Trấn Man quân mới chuẩn bị sẵn sàng. Man tộc lại một lần nữa tiến hành không tập, một chi mấy ngàn phi kỵ xuất hiện, bỏ ra đại lượng nọc độc, lợi dụng độc công đối phó Trấn Man quân. Tử vong Mân Côi mang theo lãnh diện phó quan trước tiên giết ra ngoài. Trấn Man quân những tướng lãnh khác cũng mang theo phi kỵ mới giết ra ngoài, kịp thời cản trở cái này mấy ngàn man quân phi kỵ không tập. Trấn Man quân cao tầng đều bị dọa ra mồ hôi lạnh. Nếu là chậm một chút nữa, đường những này nọc độc quăng vào đến về sau, hậu quả khó mà lường được. Lục Trí lại một lần nữa phát ra đề nghị, để Trấn Man quân đối man tộc khởi xướng chủ động công kích. Đáng tiếc, hắn kiến nghị này không có người nghe theo. Cao tầng đáp lại là quân ta không nên lúc này đường dài viễn chinh làm lý do tiếp tục tăng cường phòng ngự, đồng thời phái ra trinh sát thời khắc địa chú ý man quân động tĩnh. Tại ngày thứ 3 thời điểm, man quân 10 vạn đại quân toàn diện giết tới đây, Trấn Man quân phòng ngự toàn diện thất thủ. Cho dù là Lục Trí đằng sau để cho người ta chữa trị liên hoàn cảm bẫy đều không tốt tại sự tình. Trấn Man quân 15 vạn đại quân tất cả đều là xuất động đáp lại. Đây mới thực là đại chiến. Man quân bên trong, man tộc tộc trưởng ngự giá thân chinh, hiển nhiên đối một trận chiến này nhất định phải được. Trận chiến này là vương đối vương, binh đối binh, liền xem ai sức chiến đấu càng thêm cường hãn. Tại trong vạn quân, Trấn Man quân bên trong hai đại kim hoa đều phát huy ra cực kỳ cường hãn chiến lực. Tại cái này kịch chiến ở trong kinh diễm một thanh, Vạn Lam Hinh là một vị nữ thiên phu trưởng, chiến sự phát sinh thời điểm, nàng cũng không có lùi bước, theo đại quân cùng một chỗ cùng man tộc trùng sát địch nhân. Nàng đã là đỉnh cấp tướng cảnh, càng có được phi phàm thương pháp, đem từng người man nhân đánh rơi, triển hiện bậc cân quắc không thua đấng mày râu khí, phạm ta đại hạ tất chu chi. Vạn Lam Hinh cưỡi hoa báo, một bộ càng đánh càng hăng bộ dáng, nàng xung phong đi đầu, không sợ sinh tử, thật to mà tăng lên tại bên người nàng đại hạ các binh sĩ khí thế. Các ngươi những này nhuyễn đàn, hết thảy tránh ra cho ta. Cái này đại hạ cô nàng để cho ta tới giết. Một man tướng gầm thét một tiếng, cưỡi một con voi yêu, cầm lang nha bổng đối vạn lam hình giết tới đây. Đây là người đỉnh cấp man tướng, đã thức tỉnh tầng thứ nhất man lực. Một gậy rơi xuống liền kẹp mang theo cường đại man lực. Đối vạn lam hình oanh tập mà tới, vạn lam hình dẫn theo chiến thương cùng nghênh cản trở. Một hiệp ở giữa liền bị đối phương đánh cho chiến binh tuột tay. Đã rơi vào hạ phong, không chịu nổi một kích. Man tướng cười lạnh một tiếng, tiếp tục truy kích, phải tất yếu đem vạn lam hình diệt sát. Ai biết, đây chỉ là vạn lam hình lộ ra một chút kẽ hở. Tại cái này man tướng chủ quan thời điểm, nàng bắn ra ám khí, trực tiếp đánh trúng vào man tướng con mắt. Tại kia man tướng đau nhức kinh hoàng thời khắc, nàng rút ra trường kiếm bên hông, một trận điên cuồng địa liên trảm, công phá man tướng phòng ngự, đem man tướng thủ cấp lấy xuống. Man tướng cũng bất quá như thế. Vạn Lam Hinh trường kiếm chọn man tướng đầu người cao giọng nói: "Cái khác đại hạ binh sĩ gặp chi, càng là chứng đủ kinh lực giết địch, bọn hắn cũng không muốn bại bởi nữ nhân, ngoại trừ Vạn Lam Hinh bên ngoài, một cái khác đóa kim hoa tử vong mân côi kinh diễm nhất. Nàng đã là cao cấp địa hải cảnh giới, tại trung tướng ở trong thực lực tuyệt đối là trước ba tồn tại." Nàng dẫn theo tử vong quân đoàn đang điên cuồng cùng man quân trùng sát. Nàng dẫn theo chiến binh, ngưng tụ một đôi màu đen huyền rực lăng không mà lên. Đồng thời lực chiến ba tên man vương, nàng bá đạo mân côi kiếm càng không ngừng oanh tập mà ra. Mỗi một đạo đều ẩn chứa kinh thiên động địa chi uy. Giết đến ba tên man lực kinh người man vương đều khó mà ngăn cản được. Hôm nay cho các ngươi một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Tử vong mân côi xóa hiện lấy nồng đậm sát ý khẽ kêu nói. Tại nàng thần đình bên trong, có một chút xíu ẩn dục thuần túy tử vong chi đạo ý chí phóng thích ra ngoài. Trong nháy mắt quấy nhiễu ba tên man vương ý chí, để bọn hắn cảm nhận được kề cận cái chết cảm giác sợ hãi. Mà nàng thì là thừa cơ hạ sát thủ. Phốc phốc, kiếm thế chỗ đến, hai viên tốt đẹp man vương đầu người bị nàng chém bay rơi. Còn có một viên kém chút cũng muốn chém rụng, nhưng là bị người cấp cứu đi. Bại tướng dưới tay đừng muốn càn rỡ, ta tới bắt lại ngươi. Thạch Sa Phong oanh lấy ố vàng sắc nắm đấm đối tử vong mân côi đánh tới. Bá đạo quyền thế đánh cho thiên thương đều lắc lư. Đáng sợ quyền thế giống như sơn nhạc khó mà ngăn cản được. Đây chính là cường đại man tộc kinh lực, so với đồng cấp võ giả phát huy ra lực lượng phải cường đại hơn nhiều. Lần trước thua với ngươi là sự tình ra có nguyên nhân, lần này ngươi trốn không thoát. Tử vong mân côi mang theo tràn đầy tự tin chi sắc đáp lại nói. Nàng dẫn theo mân côi kiếm liên tục địa chém ra. Trên bầu trời xuất hiện từng đạo nứt gặp, đem kia oanh tới nắm đấm đều chém băng liệt. Âm âm, vương giả ở giữa thắng bại, không thể nghi ngờ sẽ đối với chiến trường nổi lên mang tính then chốt tác dụng. Tử vong mân côi thực lực tăng lên, không thể nghi ngờ thật to địa tăng đại hạ quân đội khí thế. Cái khác vương giả, bao quát phần thiên hùng, hứa đình hoàng, Phù Vinh các tướng lãnh đều xung phong đi đầu. Bực này đại chiến, không có người nào có thể trấn thủ hậu phương. Thờ ơ, bọn hắn chiến đấu vô cùng đáng sợ. Tập quyền lấy một tòa lại một tòa sơn nhạc bị hủy diệt. Rất nhiều cây cối hoa cỏ hóa thành bột mịn, lực phá hoại tương đương mà kinh người. Nếu là bọn hắn tại lục địa chiến, không biết bao nhiêu binh sĩ sẽ bị liên lụy mà chết. Một trận chiến này, Dương Vũ huynh đệ xấu hầu cũng tham dự ở trong đó. Hắn đã không phải là vừa đột phá tướng cảnh đơn giản như vậy. Cái này 4 tháng ở giữa hắn đã là đạt đến cao cấp tướng cảnh. Có thể nói là tiến bộ thần tốc, chiến lược càng là đồng cấp bên trong không người có thể so. cho dù là cao hơn một cấp, cũng đều là tùy tiện đem nó đánh nổ. Chỉ gặp hắn trên chiến trường đông đằng tây chuyển, động tác vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt tấn mãnh, trong tay đoạn côn thì là đại trương đại hợp địa cuồng quét. Từng đạo kim mang quét ngang mà ra, đánh cho man tộc binh sĩ người ngã ngựa đổ. Đột nhiên, có một man tướng cưỡi man nghiêu vọt tới, đại đao hướng Sấu Hầu phía sau lưng giận chém. Sấu Hầu đang bị hai người dây dưa, một đao kia thế nhưng là không kịp trở về thủ, bị hung hăng chém trúng. Cái này man tướng coi là một đao kia có thể đem Sấu Hầu chém thành hai nửa. Ai biết, Sấu Hầu thân cứng rắn như sắt, cũng không có bị hắn chặn ngang chặt đứt. Ngược lại là có một cỗ lực phản chấn đem hắn chấn động đến hổ khẩu run lên. Hắn quá sợ hãi, làm sao có thể, Sấu Hầu nhìn cũng không nhìn, trở tay huy động đoạn côn, một đạo thế đại lực trầm côn mang đối man tướng mặt nặng nề mà đánh qua. Cái này man tướng đầu giống như dưa hấu, bị trực tiếp đánh cho nhão nhoẹt, dọa đến một bên man tộc binh sĩ sợ hãi kinh hãi. Man kình cũng bất quá như thế. Sấu Hầu lộ ra tinh hồng ánh mắt nói. Hắn hai con người thời gian lập lòe. Có hai tên vọt tới man nhân bị tại chỗ bắn giết rơi. Cái này đồng thuật là hoàn toàn đã thức tỉnh. Trận này đại chiến phi thường địa kịch liệt. Tử thương người rất nhiều. Giữa song phương nhất thời khó mà được chia ra thắng bại. Riêng phần mình đều tại đêm tối ở giữa bây giờ thu binh. Đêm hôm khuya khoát, ngoại trừ vương giả thị lực phi phàm bên ngoài, những người khác khó mà thấy rõ ràng, rất dễ dàng ngộ thương mình người, nhất định phải chuẩn bị bó đuốc mới có thể tiến hành đối chiến. Cũng may man tộc không có như vậy điên cuồng, lui về chiến trường thông đạo nghỉ ngơi lấy lại sức, ngày sau lại tiến hành công doanh, Lục Chí lại một lần nữa phát ra âm thanh. Hy vọng trấn man quân trong đêm đối man tộc khởi xướng tiến công. Hắn nói, nhất cổ tác khí, công lúc bất ngờ, tất có thể chiến thắng. Nhưng mà, quân đội cao tầng căn bản nghe không được thanh âm của hắn. Dù là tử vong mân côi đi đề nghị cũng không có người nào lấy nạp. Bọn hắn đều là bảo thủ hình tướng lĩnh, chưa hề không nghĩ tới có thể đem man tộc triệt để xử lý. Lục Chí phi thường địa bất đắc dĩ, hắn thật sâu thở dài nói, nếu là phó đoàn trưởng đương thống soái, một trận chiến này nhất định nhưng cầm hạ man tộc. Ngày thứ hai, man tộc lại một lần nữa khởi xướng mãnh liệt tiến công. Trấn man quân đã sớm có chuẩn bị, song phương lại là giết chóc đến vô cùng thảm liệt. Lần này, man tộc tộc trưởng Hoàng Phủ Chiến Hùng mặc dù không có động thủ, thế nhưng lại phái ra ba tên bọn hắn trong tộc 10 vị trí đầu lớn man vương gia nhập chiến trường. Lần này, phần Thiên Hùng cũng không thể không chứng đủ chiến lực xuất thủ nghênh kích. Càng có thế hệ trước vương giả xuất động, mới miễn cưỡng ngăn cản được cái này tam đại man vương. Đáng tiếc, hôm nay một trận chiến này, trấn man quân vẫn lạc 7-8 tôn vương giả, tổn thất hết sức thảm trọng. Mà man tộc thì không có man vương vẫn lạc, thu được đại thắng, trấn man quân binh sĩ phương diện thì là cùng man tộc đánh hòa nhau. Song phương đều có rất nhiều thương vong, cũng không ít người trở thành đối phương tù binh, trong đó Vạn Lam Hinh cũng là thảm tao man tộc cầm bát. Chuyện này đối với trấn man tộc tới nói cũng không phải là cái đại sự gì. Dù là nàng là hai đóa kim hoa một trong, thế nhưng là sau lưng nàng cũng không có cái gì đại nhân vật ủng hộ. Bị bắt cũng liền bị bắt. Ai sẽ vì nàng mạo hiểm đi xâm nhập man quân bên trong cứu nàng a? Đương ngày thứ ba thời điểm, man tộc đột nhiên thả ra tin tức. Phải dùng 100 tên tù binh cùng một vương giả đổi một man tộc thiếu nữ. Cái này 100 tên tù binh bên trong liền có Vạn Lam Hinh. Trấn man quân nghe được đến tin tức này, lập tức tổ chức khẩn cấp hội nghị thương nghị. Bọn hắn muốn biết man tộc muốn tìm thiếu nữ là ai. Kết quả, tất cả tướng lĩnh tìm khắp cả trong quân tù binh đều không có một cái nào man tộc thiếu nữ. không có cách nào thỏa mãn man tộc yêu cầu. Man tộc bất mãn, lại một lần nữa thả ra tin tức, lại cho trấn man quân ngày cuối cùng thời gian. Nếu là tìm không thấy tên kia man tộc thiếu nữ, bọn hắn liền cách mỗi nửa canh giờ giết một tù binh, cho đến giết hết mới thôi. Vạn Lam hinh nguy rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.